Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị với tên gọi Vòng xoáy tình thù của tác giả Phạm Hoàng Yến. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật Việt. Anh là bang chủ của một nhóm xã hội đen nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng vỏ bọc ban ngày của anh lại là tổng giám đốc của một công ty. Và trong ngày đầu tiên đến công ty, anh đã gặp một cô gái mà cách đây 5 năm đã trở thành người yêu của anh. Với diện mạo hoàn toàn giống nhưng với một cái tên khác, đó chính là Lan. Người con gái này đã khiến cho trái tim của anh thổn thức suốt bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng. Liệu rằng cô có phải là người con gái mà anh đang tìm kiếm hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Trong màn đêm tĩnh mịch, trên tầng 15 của tòa nhà HH, qua ô cửa kính, một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen, khuôn mặt được che kín mít, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén cũng đủ để làm cho người khác khiếp sợ. Cho đến khi tiếng nói lạnh lùng của anh vang lên, nó càng làm cho mọi vật xung quanh như muốn nổ tung. Trong từ điển của tôi không có định nghĩa thất bại. Nếu không làm được thì cậu tự biết hậu quả rồi đấy. Phía sau, một người đàn ông khác cũng cất giọng trong run sợ. Đại ca, em đã cố gắng hết sức nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xin anh tha cho em một lần. Đoàn, tiếng nói của tên đàn em vừa kết thúc thì hắn nằm gục xuống dưới sàn. Bọn đàn em xung quanh sợ hãi, nhanh chóng thu dọn chiến trường. Đến khi anh cất bước rời đi thì mấy tên đàn em mới dám thở mạnh. Sáng sớm hôm sau, tại công ty XX, một toán nhân viên nữ hí hửng làm chuyện. Này, mọi người đã biết tin gì chưa? Tin gì? Cả toán đồng thanh. Nghe nói sếp mới của chúng ta đẹp trai phong độ, làm vạn nàng mê đấy. Không biết tôi có lọt vào mắt xanh của anh ta không nhỉ? Cô A liến thắng. Này, chưa hết đâu. Đặc biệt sếp còn độc thân, gia tài thì giàu khủng, cũng tầm cỡ Bill Gates ấy chẳng đùa. Cô B tiếp lời. Thôi, giải tán, bà là sát đến rồi kìa. Nói rồi mạnh ai nấy đều chạy về vị trí của mình. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một thiếu nữ. Cô gái với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng sáng. Vừa đi cô vừa tạo dáng, không khác gì là siêu mẫu nổi tiếng. Đám đàn ông trong công ty đều đứng nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt. Cho đến khi giọng nói của thánh nữ vang lên, thì các chàng cũng tỉnh mộng mà chạy toán loạn. Nhìn gì? Tổng cỡ như tôi mà để mấy người nhìn à? Mau về làm việc mau cho tôi đi. Cô ta chính là Ngọc, thư ký của sếp tổng. Nhờ cái miệng dẻo mỏ, người đẹp dáng xinh mà Ngọc được sếp chiều chuộng. Nói chính xác hơn là Ngọc chính là bồ nhí của sếp tổng trước kia. Chính vì thế cô ta tự cho mình cái quyền bắt nạt và chèn ép cấp dưới. Nhưng cũng phải thừa nhận, trong công việc, Ngọc làm rất nhanh và gọn lẹ. Chính vì thế cô ta càng được sếp cưng chiều. Hôm nay chính là ngày sếp tổng mới đến nhận chức. Không biết rằng vị sếp mới này có thích con gái như là Ngọc không? Anh ta có dễ dãi như sếp cũ không? Ngọc vừa ngồi tỉa tót móng tay vừa suy nghĩ. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trong bộ vest đen bước vào. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, làm người khác nhìn vào phải rờn mình. Ngọc bị bất ngờ với đẹp trai vạn người mê của anh ta thu hút đến mức chảy cả nước miếng. Chỉ mới lần đầu gặp mặt mà cô ta đã khao khát thèm muốn anh đến không chịu nổi cơn dại trai thế này. Cô nhìn anh không chớp mắt, quên luôn cả chào hỏi vị sếp tổng mới. Cho đến khi tiếng nói có âm hưởng vừa đủ và chút giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên, Ngọc mới trở về hiện tại bớt mơ mộng. Mang tập hồ sơ tuyển nhân sự đến đây cho tôi. À, vâng, đây thưa sếp. Người đàn ông chăm chú nhìn lướt qua đống hồ sơ mà không hề để ý đến điệu bộ kiều gợi của cô thư ký đứng ở bên cạnh. Ngọc dường như cũng đã cảm nhận được vẻ lạnh lùng khó ưa của sếp mới. Cô thấy mấy chiêu trò dại trai sơ cấp như thế này có lẽ không hợp gu với sếp. Cô nhìn xuống bảng tên trên ngực áo anh, liền đổi giọng bắt chuyện làm quen sếp theo một cách khác. Việt có muốn một cốc cà phê nóng cho ngày làm việc đầu tiên được nhiều thuận lợi không? Để Ngọc đi lấy nhé. Không cần, cảm ơn. Câu trả lời cộc lốc của Việt khiến Ngọc khó chịu lắm. Cô càng cố gắng thì càng thấy anh chàng Việt này khó gần. Nhưng mà không sao, đàn ông phải lạnh lùng một chút, kiều căng một chút thì mới đẹp trai. Anh ta đúng là gu đàn ông mà cô thích. Nghĩ đến đây, Ngọc nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc lẹm của cô liếc nhìn Việt. Đôi môi khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười nửa miệng. Cô nhất định sẽ khiến cho tảng băng Bắc Cực này cũng phải tan ra. Ngọc xoay người, vẻ không cam chịu bước chân về chỗ ngồi. Cùng lúc đó Việt cũng hờ hững đứng lên. Trên tay cầm cặp hồ sơ định rời đi thì bị Ngọc cản lại. Việt muốn đi đâu? Để Ngọc dẫn đường cho nhé. Chỉ sợ Việt còn lạ lẫm nơi này nên chưa quen đường đi lại. Tôi tự đi được, cảm ơn cô. Lần này thì Ngọc tức nổ đom đóm mắt. Cô thật không ngờ, trong cùng một ngày lại cùng một người từ chối những hai lần lời đề nghị của mỹ nữ như cô. Chẳng lẽ anh ta không có mắt nhìn người, không thấy vẻ đẹp sắc nước hương thành của cô ư? Hay là anh ta có vấn đề về giới tính cũng nên? Suy nghĩ đến đó, Ngọc vội vàng xua tay đi vì cả ý nghĩ vớ vẩn của mình. Một vị tổng giám đốc đẹp trai phong độ người người như Việt, không thể nào là gay được. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến anh hờ hững với cô như vậy. Cô sẽ tìm cha ra nguyên nhân thì thôi. Dừng lại suy nghĩ, Ngọc tiếp tục lững thững đuổi theo bám đuôi cho Việt bằng được. Anh đi được một bước thì cô đi theo hai bước. Đến trước cửa phòng nhân sự, Ngọc nhanh chân bon chen lên ở trước mở cửa. Cô ta hớt hải lớn giọng thông báo. Trưởng phòng nhân sự đâu rồi? Sếp cần tìm gặp cậu đây này. Dạ, dạ, chị Ngọc em đây. Sếp mới có việc gì mà tìm đến em thế chị? Cậu ta vừa thì thầm bên tai Ngọc thì Việt cũng từ phía sau bước vào. Anh vẫn khuôn mặt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng lên tiếng. Cậu là trưởng phòng nhân sự có đúng không? Dạ đúng. Sếp tìm em có việc gì không ạ? Hôm nay có một buổi phỏng vấn nhân sự. Tôi muốn đích thân tuyển chọn lính mới đợt này. Việc đó được ạ? Mới lần đầu nghe lời Việt nói, trưởng phòng nhân sự rất khó đưa ra quyết định. Bởi vì cậu ta đã trót ăn hối lộ, hứa hẹn sẽ tuyển một số lính mới nhất định như mọi lần trước, dù họ không đạt tiêu chuẩn của công ty đề ra. Nhưng khi vừa thấy ánh mắt sắc lẹm của Ngọc quýt dài, cậu ta liền đổi giọng đồng ý luôn. Tại phòng tuyển dụng của công ty tài chính XZ, Ngọc vẫn mặt dày bám theo Việt. Cô ta lẽo đẽo như thể địa bám vào chân không dứt ra nổi. Việt thì cũng không hề tỏ thái độ khó chịu, nhưng anh vẫn luôn lạnh ngắt như một tảng băng khó mà chảy ra, cho dù là ở thời tiết mùa hè nóng nực. Lần lượt từng thí sinh ứng tuyển đều bị loại từ câu hỏi đầu tiên của Việt. Ngọc cũng hết sức ngạc nhiên nhìn chồng hồ sơ cao ngất trên bàn, giờ chỉ còn lại hơn một chục bộ. Dù rằng cô ta không có quyền lên tiếng lúc này, nhưng chẳng lẽ bao nhiêu người đã đi qua mà Việt không ưng một người nào sao? Anh ta là cái thể loại người gì vậy? Liệu rằng cứ tình trạng như thế này, cô còn có chắc chắn ngồi trên vị trí thư ký của tổng giám đốc được bao nhiêu lâu nữa? Nghĩ đến đó thôi, Ngọc lo lắng bồn chồn không yên. Cô bứt rứt đến mức muốn cào cấu, muốn Việt thuộc về mình thì sẽ dễ bề điều khiển được anh. Trong đầu Ngọc chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cô ta nhếch mép cười khỉnh cho cái suy nghĩ sáng suốt của mình. Cùng lúc đó, Việt chăm chú dán mắt vào một tập hồ sơ. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, nhìn chăm chăm vào bức ảnh ở hồ sơ. Hình bóng người con gái anh thương nhớ bao lâu nay đã xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí. Anh lúc này cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc, lòng sốt sáng mà buột miệng thốt nên lời thay anh nhân viên giám sát. Người tiếp theo, Hạ Vũ Lan. Lan trong bộ đầm trắng bước vào, khiến trái tim Việt càng thổn thức. Anh như không tin vào mắt mình, hình ảnh người con gái trước mắt giống như lột với cô gái tên Mùa, người mà anh đã từng yêu thương, mong chờ, tìm kiếm suốt 5 năm qua. Không thể nào lại có hai con người giống nhau từng chi tiết, từng cm như thế này, càng không thể là Mùa có chị em sinh đôi. Đầu Việt như một mớ tơ vò, anh muốn thốt lên, muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng anh lên bắt đầu từ đâu đây? Anh biết hỏi cô gái tên Lan kia ra sao? Tất cả chỉ tồn tại trong suy nghĩ của anh không thể nốt thành lời. Buổi phỏng vấn diễn ra hết sức không tốt đẹp. Vì theo tiêu chí phải tuyển 20 người, trong khi Việt chỉ tuyển đúng 5 người, và đương nhiên cô gái Hạ Vũ Lan cũng nằm trong top 5 người được tuyển chọn. Không phải vì cô có khuôn mặt giống Mùa mà được Việt chú ý. Căn bản là vì trình độ và kiến thức của cô rất sâu rộng, khiến Việt ưng ý ngay từ câu hỏi đầu. Tuy là Việt rất chăm chú nhìn Lan từ đầu cho đến cuối buổi phỏng vấn, khiến một số thành phần tức giận muốn táng cho khuôn mặt thánh thiện của Lan vài nhát, nhưng lại không thể làm gì nổi Lan trong lúc này. Ngay đến chính bản thân Việt cũng không hề ưu tiên hay thiên vị gì Lan cả, vì khả năng của cô là hoàn toàn xứng đáng để được lựa chọn. Việt đợi Ngọc với. Vừa từ phòng tuyển dụng rời đi, Ngọc lại tiếp tục bám sát mục tiêu. Cô ta dường như quên mất cả nhiệm vụ thư ký của mình, mà đến đây chủ yếu với mục đích để cưa độ xếp thì phải. Chạy đến gần cạnh Việt, Ngọc cố tình ngã nhào vào lòng anh như thể là người bị trạo chân thật. Cô cũng chỉ trỏ vào chân mình, tay vẫn cố ôm lấy cổ Việt không buông, giọng nói nũng nịu. Chân Ngọc hình như là bị trật rồi, Việt cõng Ngọc đến phòng y tế có được không? Nhìn vào mặt lạnh tanh không có ý định trả lời kia, Ngọc lại tiếp tục khích bác cho Việt thay đổi ý định mới chịu. Chẳng lẽ đàn ông con trai như Việt lại cầu giúp đỡ cô gái chân yếu tay mềm như Ngọc trong lúc hoạn nạn này ư? Đàn ông ai cũng thế. Chỉ cần là những lời nói động chạm đến lòng tự trọng là vẻ sĩ diện lại ghen cao. Việt cũng không là ngoại lệ. Anh dường như đã dần mắc bẫy do Ngọc sang ra. Việt giơ đôi bàn tay, có ý định để bế Ngọc lên, thì cậu trưởng phòng nhân sự cũng vừa đến. Thấy vẻ mặt Ngọc nhăn nhó, ngó cái chân của cô, dường như anh ta rất quan tâm và lo lắng cho Ngọc, để ý từng chi tiết trên người của cô. Anh ta tức tốc bế Ngọc gọn lòn trong vòng tay, rồi đưa đi với giọng vọng lại. Để em đưa cô Ngọc đến phòng y tế trước, em sẽ quay lại gặp sếp sau ạ. Lúc này Việt mới tỉnh mộng, anh lắc lắc cái cổ rồi tự lấy tay đập vào đầu của mình. Đúng là trong lòng anh chỉ tồn tại hình bóng của Mùa. Nhưng liệu rằng cô cứ trốn tránh anh mãi như thế này, anh sẽ chịu đựng ra sao khi những cám dỗ ngày một nhiều? Ngọc cũng chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn cô gái muốn tiếp cận anh. Việt cứ thế, bước chân trở xuống tầng hầm, lòng anh cũng không mảy may về sự lo lắng thái quá của trưởng phòng nhân sự với Ngọc. Cho dù giữa họ có mối quan hệ mờ ám thì anh cũng đâu cần thiết phải để tâm. Phía trong thang máy, Việt vừa nhấn nút thì có người bất ngờ chạy đến chặn lại không cho cửa thang máy đóng. Người đó không ai khác chính là Lan. Cô cũng gấp gáp nói. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ xuống tầng hầm để lấy xe. Lan e thẹn cúi đầu chào Việt. Trong thang máy lúc này chỉ có hai người. Việt cũng nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ đồng ý trước lời yêu cầu của Lan. Cả hai người họ như có một điều gì đó khó nói, cứ lặng lặng nhìn nhau muốn nói mà lại không thể thốt nên lời. Thang máy bất thình lình bị kẹt cứng, đứng im không hoạt động. Điện trong đó cũng bất ngờ mất luôn. Cả một không gian tối om như mực bao trùm. Lan bất ngờ nhảy bổ về phía trước, mắt cô nhắm tịt lại, hét trong sợ hãi. Vì quá hoảng loạn, cô đâu ý thức được vật thể phía dưới đang hứng trọn cả cơ thể, tuy không mập cũng không kém phần trọng lượng của cô. Lan ngồi phía trên người Việt còn nhún nhảy vào đúng chỗ nhạy cảm của anh. Cậu em của Việt cũng theo đó mà kích thích mọc mầm trỗi dậy. Cô bé ngây ngô kia đâu biết rằng đang treo mồi trước miệng cọp chứ. Về phía Việt, anh càng cố gắng kìm nén bản lĩnh của người đàn ông mình thì lại càng bị cô gái phía trên kích thích. Đến một đỉnh điểm nhất định, dục vọng trong người Việt ngùn ngụt phun trào. Anh không thể khống chế nổi hành động hiện tại của mình. Việt bất ngờ bật dậy, kì mạnh cơ thể sát vào Lan. Ánh mắt anh đỏ rực, nhìn thẳng vào khuôn mặt người con gái phía trước. Ở khoảng cách gần chỉ cách chừng 1 cm, từng chi tiết trên khuôn mặt Lan càng rõ mồn một hơn trước mắt của Việt, cho dù không gian xung quanh tối tăm một màu đen. Thật sự là rất giống. Lan giống Mùa đến từng chi tiết nhỏ. Ánh mắt Việt càng nhìn Lan say đắm. Anh cứ ngỡ như người con gái trước mặt lúc này không phải là Lan mà là Mùa. Môi anh cũng khẽ mấp máy, thốt lên lời yêu thương. Có biết là tôi rất nhớ em không hả Mùa? Tôi không... Chưa kịp phản bác lại lời nói của Việt thì đôi môi Lan đã bị đôi môi Việt nuốt trọn. Anh nhẹ nhàng cắn mút, đúng cái cảm giác ngọt ngào ấm áp như khi xưa anh và Mùa đã từng là của nhau. Nhưng cảm giác ấy tồn tại được 5 giây thì mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Lúc này Việt mới để ý, lấy tay sờ lên đôi môi bị xước sát đã rỉ máu của mình. Lan đã cắn anh từ khi nào? Cô quá uất ức khi bị Việt sỉ nhục. Sức gái chân yếu tay mềm càng không thể đẩy anh ra. Cô chỉ còn biết dùng hạ sách này. Dường như Lan cũng cảm nhận được lực cắn của cô hơi mạnh. nhưng biết làm sao khi Việt lại không để cô kịp nói cô không phải là mùa. Là Việt sai thì đáng phải chịu hậu quả do anh gây ra. Cô gái càng thêm sợ hãi, thu chân, ôm gọn một mình co ra vào một góc, cục đầu xuống gối. Việt lúc này mới thoát khỏi giấc mộng mơ hồ, nửa thật nửa ảo não khi nãy. Anh lồm chồm bò dậy, giơ tay về trước phía Lan, thấp giọng mà nói. Xin lỗi cô, tôi tưởng cứ ngỡ cô là một người. Tôi thật sự là không cố ý, để tôi đỡ cô dậy nhé. Vẫn là một không gian yên ắng, không câu trả lời. Đến chính bản thân Việt còn chẳng hiểu nổi anh đang giải thích cái gì. Rõ ràng là do Lan gián tiếp kích thích làm anh mất kiểm soát, vậy mà giờ đây anh lại phải hạ mình xin lỗi cô ư? Điều mà trước kia Việt chưa từng làm với một cô gái nào khác, trừ mùa. Đang hụt hẫng vì bị gái từ chối lời xin lỗi, bất thình lình thang máy lại hoạt động trở lại. Lực tác động bất ngờ của thang máy làm Việt chao đảo đè vào người Lan ở phía dưới. Hai người một trên một dưới trong thang máy khi ánh điện đã sáng trở lại. Càng éo le hơn là khi cánh cửa thang máy mở ra. Bên ngoài mọi người trố mắt nhìn thẳng vào hai người họ, không chớp mắt. Những tiếng bàn tán xôn xao cũng từ đó mà lan tỏa khắp công ty. Việt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng băng giá như mọi khi. Nhưng anh cũng không quên ga lăng với người con gái phía dưới. Anh giơ tay về phía trước, tỏ ý muốn đỡ Lan dậy. Một giây, hai giây, năm giây sau, cũng không thấy Lan có muốn nhận sự giúp đỡ từ phía anh. Vẻ mặt Việt lúc này bắt đầu có chút khó coi hơn. Ở phía dưới, Lan mặt mũi đỏ phừng phừng vì ngại ngùng. Mới ngày đầu tiên đến công ty xin việc thôi, mà cô đã bị xấu hổ thế này sao? Thật không biết giấu mặt vào đâu được nữa. Cô càng không có ý định nhận sự giúp đỡ từ con người vô duyên bất lịch sự kia. Lan chống tay đứng dậy, chạy một mạch ra phía bên ngoài mà không thèm nhìn đường. Không may cô pha phải Ngọc từ phía đối diện tiến lại. Cô lại một lần nữa ngã sấp xuống nền. Toán người phía sau thì hả hê cười nhạo. Còn người bị cô va phải thì tức tối đứng dậy đọng đanh chát, chửi mắng cô té thát. Còn kia, mày bị mù à? Chạy như mà làm thế là bẩn hết quần áo của tao rồi. Có biết bộ đồ của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Cái thứ ăn mặc quê mùa như mày thì chắc không đoán nổi đâu nhỉ. Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nói rồi Lan đứng dậy vùi quần áo, cúi đầu trước Ngọc. Định rời bước đi thì bất ngờ cô bị Ngọc kéo lại, nói như hét vào mặt. Đứng lại, tao đã chọn mày đi chưa? Mày định trốn à? Làm rách váy của tao rồi định chạy ư? Đền tiền cho tao trước, rồi muốn đi đâu thì đi. Mặt Ngọc vênh váo hết cỡ. Cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống Lan ngay trước. Cũng phải thôi. Khi vừa nghe tin Việt cùng một cô gái khác bị kẹt trong thang máy, Ngọc đã tức tốc nhảy từ trên tay trưởng phòng nhân sự xuống đất để chạy tới đây. Mà tất cả cũng tại tên trưởng phòng nhân sự làm hỏng bét hết kế hoạch của Ngọc. Nếu không tại hắn xuất hiện thì Ngọc đã nằm gọn trong vòng tay của Kiệt. Và giờ đây Việt cũng không có cái chuyện mờ ám cùng với Lan ở trong thang máy nữa. Lan thì trái lại, khuôn mặt của cô lúc này đã bớt ửng đỏ. Mắt cô từ từ nhìn xuống chiếc váy mà Ngọc kêu bị rách do cô va phải. Chiếc váy hoàn toàn không giống bị rách, mà nó bị xé rách thì đúng hơn. Lan dường như cũng hiểu rõ sự tình, cô vẫn bình tĩnh, nói rất nhẹ nhàng. Váy của cô không phải là do tôi làm rách. Không phải mai thì ai? Chẳng lẽ tao ngu đến mức tự tay xé rách áo mình? Ngọc lại sừng cô lên như sư tử hạ đông đánh ghen. Đấy là tự cô nói đấy nhé. Lan nói trong sự chắc chắn càng khiến Ngọc khó chịu. Nhưng thật sự Ngọc không khảo mà dưng. Giờ cô ta cũng chẳng lấy thế mà bắt đền Lan được nữa. Ngọc chó cùng cắn dậu cùn lao lên đánh Lan tới tấp. Vừa đánh cô ta vừa kêu la như mình oan ức lắm. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ này. Làm sai lại không chịu nhận. Không một lời xin lỗi lại còn ra mồm. Cho mày chết này. Bên này Lan cũng chẳng vừa. Cô đẩy mạnh Ngọc ra khỏi người mình, cũng tiến tới giật tóc cho con Ngọc mấy phát cơ bản. Trò chừa cái tội bắt nạt người khác, ăn không nói có. Tính Lan là như thế, cho dù có đắc tội với thượng đế, ngày mai trời có sập xuống thì cô cũng luôn thẳng thắn phản kháng cho sự đúng đắn. Tuy Lan bé nhỏ hơn Ngọc nhưng lại khỏe hơn, cô giáng tay phát nào là ra vắt lấy, làm cho Ngọc có đôi phần khiếp sợ. Cùng lúc ấy, Việt cũng giải tán được đám đông đang tiến tới. Thấy bóng sáng của Việt, Ngọc giả bộ đau đớn chạy lại núp vào người anh khóc thút thít, nấc lên từng tiếng. Việt xem đi, người mới mà Việt chọn vào công ty đây sao? Cô ta và phải làm rách váy Ngọc, đã không xin lỗi còn quay ra trách móc, đánh Ngọc đến nông nỗi này đây này. Cô ấy nói cho đúng sự thật, đó chỉ mới là cảnh cáo thôi. Lan ngước lên thẳng thắn đối trả. Biết thấy chưa, cô ta còn đe dọa Ngọc nữa kia. Việt nói gì giúp Ngọc đi. Vừa nói, Ngọc vừa bám chặt tay vào tay Việt, nũng nịu như người yêu đòi quà. Đôi tay Việt dường như vẫn chưa nghe thấy những gì Ngọc nói, bởi vì ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú hướng nhìn về phía Lan. Tuy bị cô làm cho bẽ mặt, nhưng anh lại không hề trách móc. Ai lại càng cảm thấy thích thú tính cách của cô gái này. Đúng là một cô gái đặc biệt. Cô cũng là người đầu tiên dám từ chối nụ hôn của anh, ngoại trừ mùa. Mặc kệ lời nói của Ngọc, Lan nói rồi quay đầu bước đi, để ai đó phía sau cứ nhìn theo mong chờ. Còn người bên cạnh anh thì muốn cào cấu cô ra làm trăm mảnh. Lan khuất bóng, Việt cũng cỡ tay Ngọc ra khỏi người mình. Anh cũng không nói lời tạm biệt mà cứ thế đi thẳng, như Ngọc không hề tồn tại ở đó. Ngày hôm sau, Lan vẫn đến công ty thử việc như lịch hẹn. Cô không hề tỏ ra e ngại hay phải dè chừng một ai cả. Lan được điều đến phòng hành chính làm trợ lý. Nhưng mọi người nghiễm nhiên kiêm luôn cho cô chân sai vặt, mà cũ bắt nạt ma mới là điều đương nhiên. Dường như Lan cũng hiểu điều đó, nên cô không hề có một lời ca thán, mà chỉ lặng lẽ làm trọn công việc của mình. Bề tập hồ sơ cao chất ngất mà các bà các cô phòng hành chính kêu Lan đem vào kho cất. Cô khổ sở lắm mới lết từng bước đi được. Uịch! Bất ngờ Lan va phải ai đó làm tập hồ sơ trên tay đổ dạt xuống nền. Cô hấp tấp cúi đầu xuống nhặt lại từng bộ hồ sơ. Người đàn ông mà Lan va phải cũng cúi người xuống giúp Lan nhặt. Xong rồi đâu đó, đứng lên cúi đầu trước người kia nói. Thật ngại quá. Xin lỗi cậu. Tôi tạ lỗi sau nhé. Sợ tôi phải đi trước đây. Hạ Vũ Lan. Cái tên nghe đặc biệt nhỉ. Chị cũng là người mới à? Cậu ta chỉ vào thẻ tên của eo tôi, rồi nở ra một nụ cười duyên dáng. Tôi mới bắt đầu vào làm từ ngày hôm nay. Không lẽ cậu cũng là... Tôi tên là Phong, cũng là người mới giống như chị. Nhưng chắc chắn một điều là tôi trẻ hơn chị. Nhìn cái vẻ mặt tương dương tự đắc của Phong làm Lan rất ghét. Lan không thèm đáp trả lại lời cậu ta, mà chỉ khẽ mỉm cười rồi bê tập hồ sơ quay bước đi. Nhưng vừa bước vào đến thang máy thì... Chị đi nhanh thế. Nặng thế này để tôi bê giúp cho. Dù sao tôi cũng đang rảnh mà. Vừa nói, Phong vừa cướp lấy chồng hồ sơ chất ngất trên tay Lan. Cô cũng mặc kệ không thèm đối co với cậu ta nữa. Phong thì cứ luyến thoáng luôn mồm không thôi. Chị có biết không? Mấy bà cô ở phòng hành chính bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho ngây ngất đấy. Chính vì thế mà tôi được rảnh rỗi, không bị sai vặt như chị. Nhưng con người đại trượng phu như tôi lại không thích ỷ lại. Thế nên chúng ta cứ phân biệt công việc, ok? Dứt lại, Phong bất ngờ đặt tập hồ sơ vào tay Lan. Của chị này, tôi đã bê nửa đơn rồi, tôi hết nhiệm vụ nhé. Bye bye. Phải nói là như thế nào nhỉ? Cái gì mà đại trượng phu, quần tử đem cho chó nó tha hết đi. Lan tức nổ đong đóm mắt trời thề trong lòng. Thả rằng Phong không xuất hiện ngay từ đầu, không tranh việc với cô. Không cô môi múa mép thì có phải cô còn nhìn cậu ta với một con mắt khác. Giờ thì ôi thôi, cậu ta chỉ được cái dẻo mỏ, tính tình thì nhỏ mọn. Đàn ông con trai gì mà tranh việc nhẹ, ỷ việc nặng lại cho đàn bà con gái. Thử hỏi xem cậu ta là loại người gì. Chật vật lắm, Lan mới hoàn thành nhiệm vụ trong ngày làm việc đầu tiên. Tuy không gặp lại tên biến thái hôm qua, nhưng lại gặp tên Tiểu Phong, là cái biệt danh mà Lan tự đặt cho Phong, ngầm hiểu là tiểu nhân. Trở về phòng hành chính, lại nghe tiếng Phong khoác lác với mấy bà cô, Lan lại càng thêm ghét Phong hơn. Nhưng ngược lại, cậu ta lại rất được lòng mọi người ở đây thì phải. Đúng là mấy người hám trai có khác. Lan thầm nghĩ trong lòng rồi cúi đầu chào ra về khi hết giờ làm việc. Những tưởng thoát ra khỏi công ty là Lan được bình yên. Ai ngờ cái tên Tiểu Phong vẫn lẽo đẽo bám sau cô như ám mãi không thôi. Mồm cậu ta cứ oang oang bên cạnh tai cô. Chị không nghe thấy tôi gọi à? Người bé mà chạy nhanh thế. Cậu chạy theo tôi để làm gì? Thì thấy chị về cùng đường, nên tôi gọi cùng để đi cho vui. Vui vẻ gì? Tôi không quen. Tránh ra cho tôi về. Không quen thì giận quen. Từ nay về sau, chúng ta khi nào cũng về cùng đường mà. Chị học quen dần đi là vừa. Phong vừa nói, vừa ôm vai bá cổ Lan như là hai anh em thân thiết lắm. Trái lại, Lan rất khó chịu và bực dọc trước thái độ sừng sưng của Tiểu Phong. Cô càng muốn xua đuổi thì cậu ta lại càng mặt say bám dính lấy. Đến lúc đèn xanh đèn đỏ, Việt cũng vừa dừng tới đó, thấy thấp thoáng bóng Lan trên lề đường, kế bên là một anh chàng. Hình ảnh này làm Việt thấy bứt rứt trong người. Bần thần mãi cuối cùng Việt cũng tấp xe bên cạnh lề đường, trước mặt hai người đó mà bấm còi inh ỏi. Cánh cửa kính ô tô cũng được Việt mở xuống, anh nói vọng ra bên ngoài, đủ cho hai người ngoài kia nghe thấy. Hạ Vũ Lan, nhân viên mới của phòng hành chính, tôi có chuyện cần gặp riêng để trao đổi với cô. Lên xe đi. Phía bên ngoài, cả Lan và Phong cũng đã nhận ra Việt. Họ cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi Việt. Tuy đã nghe thấy lời yêu cầu của Việt, nhưng Lan càng không muốn một mình lên xe cùng với tên biến thái kia. Thà rằng cứ ở cùng kẻ tiểu nhân còn hơn. Phong dường như cũng nhận ra ý nghĩ của Lan. Cậu ta huých huých nói thầm vào tai Lan. Có cần tôi đi cùng không? Trong tình huống cấp bách này, Lan không dạy gì mà từ chối cả. Cô cũng gật gật cái đầu đủ để Phong nhìn thấy. Nhận được câu trả lời bằng hành động của Lan, Phong lôi xềnh xệch cô lên xe Việt ngồi. Trong xe, Việt khẽ chau mày khi thấy một tên vô duyên bám đuôi kia. Anh cũng cố ý nhắc cho Phong hiểu. Cậu không có ý định xuống xe sao? Sếp cho em đi nhờ với. Dù sao cũng sắp đến nhà em rồi. Sếp không nhỏ mọn đến mức đuổi em xuống xe đấy nhỉ? Cậu cứ ngồi đó đi. Cái giọng điệu lạc pha mỡ của Phong khiến Việt tức lắm. Nhưng nếu như anh đuổi cậu ta, thì khác nào anh nhận mình là kẻ nhỏ mọn như là Phong nói. Thế là Việt đành chấp nhận cho Phong đi ké. Đi chừng 20 phút sau, vẫn thấy Phong vẫn chưa có ý định xuống. Việt cố tình nhắc khéo. Này Phong, sắp đến nhà của cậu chưa? Một khúc nữa mới tới sếp ơi. Một khúc mà Phong nói không biết là bao xa. Nhưng cho đến khi Việt có ý định muốn đuổi cậu ta xuống, thì Lan đã cất lời trước. Sếp dừng xe lại đi ạ. Đến nhà của em rồi. Lan chỉ tay vào khu nhà phía trước ra hiệu cho Việt dừng xe lại. Lúc này Việt mới ngớ người ra, đã bị hai con người phía sau đùa cợt. Anh đành miễn cưỡng dừng xe. Phong cũng nhanh chân xuống xe, mồm nhanh nhỏ nói. Cảm ơn sếp nhé. Nhà em cũng ở đây luôn rồi. Thôi chúng em về đây. Bye bye sếp. Vừa nói, Phong vừa khoác vai Lan. Tay anh ghì mạnh vào người cô, cố ý lôi đi, mặc kệ Lan đang cau có khó chịu phía dưới. Dù rằng Lan rất ghét những hành động gần gũi thái quá của tên Tiểu Phong, nhưng cô cũng không thể ở lại một mình với Việt được, vì Lan luôn có suy nghĩ Việt là tên biến thái còn hơn cả Phong nữa. Đằng sau, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ trong vòng tay của một người đàn ông khác, Việt luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi loại cảm giác này. Cô gái này có phải là mùa hay không? Anh cũng không dám chắc. Nhưng mỗi khi ở gần cô là cảm xúc của anh lại hỗn độn không thôi. Trải qua 3 tháng từ việc gian nan, cuối cùng thì Lan cũng được nhận làm nhân viên chính thức của công ty. Bề ngoài, Lan rất vui mừng vì sự việc này. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt, cô hiện lên tư lừa hận thù mà không có ai có thể nhìn thấu. Đi vào một góc khuất, Lan thấy điện thoại của một số lạ. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Alo, anh nghe. Mắt Lan ráo rác nhó nhìn xung quanh, cho đến khi cô chắc chắn là không có ai ở đây nên mới trả lời điện thoại. Anh Hải à, em đã hoàn thành bước 1 rồi. Giỏi lắm, nhưng nhớ là đừng để nó phát giác nghi ngờ. Em phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Em biết rồi anh Hải, em tắt máy nhé. Khoan đã, tối nay anh cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc của công ty em. Nhớ là đừng để cảm xúc điều khiển hành động đó. Nhớ lời ăn dặn. Lan nhẹ nhàng thở phào rồi tắt máy. Nỗi lo lắng trong lòng cô cũng bớt đi một phần. Cảm giác bình an chưa được bao lâu thì Lan lại bị Phong dạ cho hú hồn hú vía. Bà, chị làm gì ở đây mà mờ ám thế? Phong bất ngờ nhảy ra làm Lan chết đứng. Cô giật bắn mình thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống nền luôn. Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Nào đứng dậy đi. Lan cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hù dọa người khác là thú vui của cậu thì phải. Đâu có. Chỉ có hù dọa với chị mới làm tôi vui thôi. Cậu tìm tôi có việc gì? À, chị nhắc tôi mới nhớ. Trưởng phòng triệu tập chúng ta có cuộc họp gấp đấy. Hình như là có vụ gì đó hot lắm. Tôi nghe lắng thoáng cũng chưa hiểu đầu đuôi như thế nào cả. Vậy à, thế thì thôi đi. Trong phòng Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ, chắc là Phong vẫn chưa nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô khi nãy. Bước chân của cô càng nhanh, thì lòng của cô càng đè nặng lên một nỗi niềm nặng trĩu. Đi đến bước đường như ngày hôm nay cũng không phải là dễ dàng gì. Cô đã phải trải qua 5 năm gian nan, vừa học vừa làm biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net